Đỉnh luyện thần ma, chương 35, Mạc Thành Phong Vân, góc truyện audio.com. Diệp Tử Long sợ hãi cả kinh, trừng to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị, Diệp Tử Phàm nhắc đến, Mã Nguyên và Lôi Báo, hắn có chút ấn tượng. Nhưng khi Diệp Tử Phàm gọi hắn là đại ca, hắn đã hoàn toàn nhận ra, người trước mắt này chính là Diệp gia phế vật, là nổi sĩ nhục của Diệp gia. Là tam đệ cùng cha khác mẹ của hắn Diệp Tử Phàm, ngươi không phải chỉ có võ mạch nhất trọng rác rưởi sao, Diệp Tử Long cuồng loạn nói. Hắn không thể tin được một tên chỉ một trọng phế vật chỉ trong vòng mấy tháng có thể đột phá siêu phàm, đừng nói là hắn, cho dù nói ra. Cả thiên hoang này sẽ không có người tin tưởng, rác rưởi, người nói không sai, mấy tháng trước đây, Diệp Tử Phàm đúng thật là rác rưởi. Vì vậy nên mới bị Mã Nguyên giết chết, Diệp Tử Phàm trước đây đã chết rồi, hiện tại Diệp Tử Phàm ta còn sống, Diệp Tử Phàm lạnh lùng nói. Trong đôi mắt tản mát ra từng luồn rét lạnh quang mang, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Long, xem như một người chết, Diệp Tử Long cùng hắn. Không chết không thôi, tuy là nhờ hắn Diệp Tử Phàm mới trọng sinh, nhưng không giết người này, khó tiêu tiền thân mối hận, Diệp Tử Phàm lần này đến. Chính là vì báo thù, làm sao có thể, người là ai, Diệp Tử Long không thể tin tưởng được đứng trước mặt của mình, chính là Cùi Mục Diệp Tử Phàm. Người mà hắn vẫn cho là sĩ nhục của Diệp gia tu luyện hơn 10 năm, cũng chỉ có võ mạch nhất trọng, tính cách yếu đuối. Chuyên để cho ngoại viện đệ tử làm bao cát, nhưng trước mắt cái này Diệp Tử Phàm, sát phạt quả quyết, thị huyết hung tàn, căn bản chính là hai thái cực. Hơn nữa mấu chốt chính là, Diệp Tử Phàm đã thành tựu siêu phàm, 16 tuổi siêu phàm, nói ra nghe rợn cả người, hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Đó là tương lai sẽ là vị thứ 9 pháp thần cường giả, là nhân tộc cửu thần tồn tại, phụ thân hắn cũng phải nhìn lên, không có khả năng. Không thể nào, trên đời làm gì có 16 tuổi siêu phàm cường giả, ngươi là ai, rốt cuộc là ai, dù là tận mắt nhìn thấy. Diệp Tử Long hay là không thể tin được bành, Diệp Tử Phàm phất tay, linh lực tràn ra chỉ có thất trọng tu vi Diệp Tử Long thân thể nổ tung. Biến mất khỏi nhân gian, Diệp Tử Phàm đã sớm chết rồi, ngươi cũng là nên theo hắn đi thôi, Diệp Tử Phàm nhìn thân xác biến mất của Diệp Tử Long. Trong miệng lẩm bẩm, ba, xoẹt nói xong hắn cũng ngự không bay đi, chỉ để lại trong không khí âm thanh xé gió, sáng sớm hôm sau tin tức lâu. Xảy ra chuyện gì, đây không phải là Diệp gia ám ảnh hay sao, tại sao toàn bộ xuất động, tại tin tức lâu, có người buồn bực nói. Lần trước Mã gia diệt tộc cũng không thấy Diệp gia xuất động ám ảnh a, Diệp gia ám ảnh nghe đồn chỉ có hơn 100 người. Nhưng bọn họ đều có thất trọng thiên võ mạch trở lên tu vi, thủ lĩnh nghe nói còn là cửu trọng cường giả mới có thể đảm nhiệm lực lượng như vậy. Có thể trấn áp mọi nhất tinh thế lực siêu phàm không ra, không ai có thể ngăn cản bọn họ mấy chục năm qua. Diệp gia xuất động ám ảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, một lần chính là Diệp Hạo Thiên lên làm gia chủ quét sạch phản đối gia tộc. Một lần diệt Hắc Phong trại vì dám cướp quặng bạc của Diệp gia, liên đới 20.000 tên Hắc Phong trại kể cả hang ổ trong vòng một đêm bị diệt. Hắc Phong trại bang chủ nghe nói còn là cửu trọng võ mạch mấy chục năm nay, đây có lẽ là lần thứ 3 ám ảnh đại lượng xuất động. Mỗi một lần xuất động chính là Mạc La gió tanh mưa máu a, đương nhiên, tại tin tức lâu này cũng có không ít tin tức linh thông thế hệ. Người có điều không biết a, đêm qua Diệp gia đại thiếu gia Diệp Tử Long cùng một đám phụ thuộc công tử thế lực bị người cấp diệt cái gì? Ai to gan như vậy, dám cùng Diệp gia đối nghịch, không chỉ là Diệp Tử Long bọn họ, ngay cả hoàng thất đại nội thị vệ cũng bị giết mất hai cái. Không thể nào, lại còn liên lụy đến hoàng thất, phải biết rằng, hoàng thất chính là tam tinh thế lực a, ai bảo không phải đâu. Ta còn nghe nói sáng nay trưởng công chúa đã nhập cung, khóc lóc nhờ hoàng đế ra mặt bắt hung thủ a, hoàng thất đồng ý nhúng tay vào chuyện này. Đâu chỉ là nhúng tay, còn phái ra 3 vị chấp pháp thành viên tham gia, nghe nói 3 vị kia đều là siêu phàm sơ kỳ đỉnh cường giả a, tại sao lại như vậy? Chấp pháp đội không phải chỉ nhằm vào siêu phàm cường giả thôi sao, Diệp Tử Long tuy là cháu của Hoàng thượng. nhưng mà cũng không có mặt mũi lớn như vậy mới đúng, hắc hắc. Người có nghĩ đến bên cạnh Diệp Tử Long có hai vị Mạc gia đại nội thị vệ theo hầu. Nhưng mà bọn họ lại không có một chút phản kháng đã bị diệt, ý của ngươi hung thủ là siêu phàm cường giả, không sai, theo thông tin ta nhận được. Tại hiện trường không có tiếng đánh nhau, Hạnh Hoa lâu chỉ rung động một chút, một lát sau có người vào thì chỉ phát hiện bên trong toàn là huyết vụ. Có thể làm cho hai vị cửu trọng cường giả biến thành huyết vụ không có sức phản kháng, không phải là siêu phàm thì có thể là gì? Lần này thì phiền phức rồi, Thiên Hoàng đã cấm siêu phàm cường động thủ tại thành thị, nếu không sẽ bị diệt sát. Lần này vị siêu phàm kia xem như xui xẻo, không biết vị siêu phàm cường giả nào mà lại to gan như vậy, cái này thì không có biết rồi. Nhưng mà ta nghe nói hung thủ Mạc Hia, đây không phải là lần trước diệt Mã gia sao, không sai, mọi người đều đang nghĩ vậy. Hơn nữa theo ta được biết vị cường giả kia vô cùng trẻ tuổi, tại sao ngươi lại nói như vậy, ngươi có điều không biết. Chiều hôm qua tại Đa Bảo Các xảy ra xung đột, Tô gia Tô Diễm đắc tội với một thiếu niên hắc y. Không ngờ tới vị này chính là một tôn siêu phàm cường giả, nếu không có bao chấp sự ra mặt, bây giờ Tô gia có lẽ đang tổ chức tang lễ a. Lại có chuyện này, đúng vậy, cho nên mọi sự nghi ngờ đều tập trung vào vị thiếu niên siêu phàm kia, trong tin tức lâu, nghị luận nhau nhau, Tô gia. Tin tức ngươi nhận được là chính xác, diệt Diệp Tử Long bọn họ chính là hắc y siêu phàm kia, ngồi trên chủ vị, Tô Vấn đối với Tô Hành Vân hỏi. Không thể sai được, gia chủ, đêm hôm đó thám tử của chúng ta chính là nhìn thấy một bóng đen bay ra từ Hạnh Hoa lâu. Tổng hợp tin tức có thể suy đoán người này rất có thể là vị siêu phàm mà thiếu gia đã gặp, Tô Hành Vân cung kính hồi báo. Có biết tại sao vị siêu phàm cường giả kia lại diệp Diệp Tử Long bọn họ hay không, hồi gia chủ nguyên nhân vẫn chưa biết. Chúng ta đang tiến hành điều tra, ha ha, lần này ta xem Diệp gia còn kiêu ngạo nữa hay không, Tô Vấn cười trên nỗi đau của người khác nói, Lý gia. Đại thiếu gia Lý Mộc Phong gian phòng, thiếu gia, ngài có biết không, ta vừa nghe được tin tức nói là Diệp Tử Long đã chết a tại trong phòng. Gương mặt tinh xảo tiểu thúy đang hầu hạ Lý Mộc Phong, mở miệng nói, Diệp Tử Long, đây không phải là Diệp gia đại thiếu gia hay sao, ai dám giết hắn. Ngồi tại trên giường Lý Mộc Phong kinh ngạc hỏi, thiếu gia. Theo ta được biết hắn trêu chọc phải một vị hắc y siêu phàm cường giả nên mới mang họa sát thân, hắc y siêu phàm cảnh, Lý Mộc Phong âm thanh cao vút hừ. Tiểu thúy bái kiến gia chủ, vừa muốn nói thêm câu chuyện, lại nghe ngoài cửa Lý Thiên Sơn hừ một tiếng, tiểu thúy lo sợ vấn an, được rồi. Người lui ra đi, Lý Thiên Sơn đi vào căn phòng, phất tay ra hiệu cho tiểu thúy rời đi, vâng, gia chủ, tiểu thúy lập tức lui ra trước khi đi còn đóng cửa lại. Thương thế của người thế nào, chờ cho tiểu thúy đi khỏi, Lý Thiên Sơn đến bên cạnh Lý Mộc Phong, không cho hắn đứng lên thi lễ hỏi. Đa tạ phụ thân quan tâm, Mộc Phong không có sao, Lý Mộc Phong cũng là trả lời thật lòng, hắn ngoài cánh tay bị gãy, băng bó lại sao? Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, có thể nói cho ta biết là ai đã tổn thương ngươi không, Lý Thiên Sơn quan tâm hỏi. Đêm qua khi Lý Mộc Phong mang theo thương thế trở về, đã khiến cho Lý gia một phen chấn động, tuy nhiên, ai gây ra thương tích Lý Mộc Phong một chữ cũng không có nói, làm cho phụ thân như hắn rất là sốt ruột cho nên sáng sớm. Xử lý một ít tộc vụ hắn đã đến nơi đây, phụ thân, chuyện này, người đã không muốn nói, vậy thì thôi, tuy nhiên, người phải nhớ kỹ. Người không chỉ có một mình, đằng sau còn có một Lý gia vì ngươi chống lưng, Lý gia nhân không phải ai cũng có thể khi nhục. Lý Thiên Sơn biết tính tình của đứa con này, cũng không có ép hỏi nữa, mà thấm thía nói một câu, đa tạ phụ thân không trách. Chuyện này hài nhi có thể giải quyết được, Lý Mộc Phong cũng không muốn nói chuyện này, lần này liên quan có chút lớn. Hắn đắc tội là siêu phàm cường giả, nói ra cũng không có ích gì, gia tộc sẽ không vì hắn mà cùng một vị siêu phàm cường giả đối đầu. Hơn nữa sai lại thuộc về hắn, có thể kiếm về cái mạng đã là may mắn, hắn cũng không muốn thêm nhiều chuyện, phụ thân. Ta nghe nói Diệp Tử Long đã chết, chuyện này, Lý Mộc Phong không nén nổi hiếu kỳ, nghe đến hắc y nhân kia, không biết có phải hồi đêm mình gặp phải. Không sai, theo gia tộc thám tử hồi báo, đó là một vị hết sức trẻ tuổi siêu phàm cường giả làm, không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Nhưng mà hiện nay, vì tìm kiếm hành tung của hắn, toàn thành đã giới nghiêm, Lý Thiên Sơn cũng là cao hứng, lần này Diệp gia thiệt hại một thiên tài. Sau này khoảng cách giữa đôi bên sẽ nới rộng ra không ít, người cũng nghĩ ngơi đi, ta phải xử lý trong tộc sự vụ, vâng, phụ thân. Nhìn Lý Thiên Sơn đi ra khỏi căn phòng, Lý Mộc Phong lẩm nhẩm, hắc y nhân sao, xem ra ta mệnh so với Diệp Tử Long còn tốt hơn a, đa bảo các. Làm phiền bao chấp sự, nếu như ngài có được hàng tung của vị siêu phàm cường giả kia, mong có thể cho chấp pháp đội chúng tôi biết. Tại trước cửa đa bảo các, ba vị trung niên nam tử đang cùng bao tính nói lời từ biệt, ba người bọn họ bước đi không hề chạm đất. Trên thân khí tức lại sâu như biển, không nghi ngờ gì chính là siêu phàm cường giả, ba vị xin yên tâm, nếu có được tin tức. Ta sẽ lập tức dùng truyền tin phù đưa tin cho ba vị, bao tính cũng chấp tay, khách khí nói, ba người này đều là siêu phàm sơ kỳ. Cầm đầu trung niên áo trắng lại là trung kỳ đỉnh phong, ba người này, nếu như một đấu một hắn cũng không sợ người nào. Thế nhưng ba người liên thủ có chút phiền phức, với lại thân phận của bọn họ cũng không có bình thường, đều là chấp pháp đội của Hoàng Thất. Hắn cũng không muốn đắc tội, vậy thì đa tạ bao chấp sự rồi, tại hạ cáo từ, cầm đầu bạch y trung niên nói, ba vị đi thong thả. Nhìn ba tên chấp pháp đội đạp không mà đi, bao tính đi vào đa bảo các, trong lòng không khỏi nói thầm, hừ, muốn từ ta tìm hiểu tin tức của khách hàng. Đừng có nằm mộng, sáng nay, ba tên chấp pháp đội của hoàng tộc đến đây, ban đầu, hắn cũng không nghĩ ra được chuyện gì. Song khi nghe nhắc đến hắc y thiếu niên kia, hắn đã biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua chỉ là chết mấy con kiến phàm nhân mà thôi. Có cần làm lớn chuyện như vậy không chứ, bao tính trong lòng mắng chửi, đối với siêu phàm bọn họ, võ mạch cảnh chính là phàm nhân. Chúng ta đường đường là siêu phàm tiên sư, có cần thiết phải quan tâm hay không, thật là lắm chuyện, vì vậy ba tên siêu phàm này không có hỏi được gì. Dẹp đường hồi phủ, cách chương.